Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2427, Văn Cầu Ngươi Bỏ Qua Cho Ta Đi, 4 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến, vậy dĩ nhiên liền muốn đi làm trước đó, vẫn luôn là nhường Lăng Tiêu đám người đi trước nếm thử. Mà giờ khắc này, Tô Hàn trực tiếp liền một bước bước ra, đi tới 3,010 trượng địa phương. Xoạt, màn sáng hiển hiện, phóng lên tận trời, ngăn tại Tô Hàn trước mặt. Cút, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, không có chút gì do dự, hung hăng đánh phía cái kia màn sáng. Ầm, răng rắc, cả hai tiếp xúc phía dưới, có hai âm thanh, trong cùng một lúc truyền ra. Đạo thứ nhất, là nắm đấm đánh vào màn sáng phía trên, chỗ truyền ra tiếng nổ vang rền. Đạo thứ hai, là cái kia màn sáng, thành thúy tiếng vỡ vụn. Rất nhiều vết rạn hiển hiện, toàn bộ màn sáng, nháy mắt nát bấy. Mà Tô Hàn, không chút do dự, lần nữa bước ra một bước, lại là đi qua 10 trượng. Đạo thứ hai màn sáng, xuất hiện ở trước mắt, oanh, răng rắc, liền như là đạo thứ nhất màn sáng một dạng, không có bất kỳ cái gì chần chừ, cũng không có bất kỳ cái gì giằng co. Nắm đấm hạ xuống, màn sáng sụp đổ, Tô Hàn bước chân, lần thứ ba bước ra. Tê, cầu dưới xà nhà, rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Bọn hắn nhìn cái kia hành tẩu ở cầu trên xà nhà, bẻ gãy nghiền nát, có thể xương quét ngang áo trắng thân ảnh, quả thực là sùng bái đến cực hạn. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ 10, thứ 20 nói, thứ 30 nói. Thứ 99 đạo, đạo thứ 100, thứ 200 đạo, oanh, nổ vang thao thiên, tựa như này một phiến thế giới đều phải nổ tung. Cái kia màn sáng cuối cùng xuất hiện đình trệ. Không còn là như là trước đó như vậy, chớp mắt phá toái. Nhưng mà, cũng là vẻn vẹn một giây mà thôi. Một giây về sau, màn sáng không chịu nổi, hóa thành tinh điểm, tiêu tán tại giữa đất trời. Tô Hàn thân ảnh, tại cuồng phong phía dưới, tay áo bồng bềnh, sợi tóc vũ động, tràn đầy yêu dị. Hắn bước chân bước ra, vượt qua 10 trượng, đứng ở 5.000 trượng địa phương. Hắn không có tiếp tục tiến lên, mà là ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia. Mỉm cười. 5.000 trưởng, tăng một phẩm, tiền bối nói qua. Đừng có lại gọi ta tiền bối, ta cũng không phải ngươi tiền bối. Lão giả kia thoạt nhìn có chút xấu hổ, khua tay nói. Còn có, lão phu mặc dù đáp ứng các ngươi, 5.000 trưởng, có thể vì các ngươi tăng lên một phẩm cấp, nhưng lão phu trước đó cũng đã nói, ngươi ngoại trừ. Tô Hàn nhướng mày, bất quá, xem ra ngươi là yêu. Xem ở ngươi lớn lên đẹp mắt trên mặt mũi, lần này, ta có khả năng phá lệ, cho ngươi một chút tạo hóa, là cùng một phẩm cấp một dạng tạo hóa. Người khác có khả năng thông qua này chút tạo hóa, tăng lên một phẩm cấp, nhưng ngươi có thể hay không, lão phu cũng không biết. Lão phu còn phải nhắc nhở ngươi, đi đến 8.000 trượng thời điểm, ta mới có thể lần nữa giúp các ngươi tăng lên, trong này ở giữa, tỉ như 6.000 trượng, 7.000 trượng. Cái gì tạo hóa đều không có, hiểu chưa? Tô Hàn đột nhiên cảm giác được lão gia hỏa này có chút đáng yêu. Hắn lệch ra cái đầu, cười nói, tiền bối là đang sợ ta đi qua 8.000 trường, thậm chí 1.000 trường. Ta nói qua, ta không phải ngươi tiền bối, lão giả kia kém chút hô lên tới. Được rồi, ngược lại này Tam Đế Sơn là của các ngươi, Tô Mỗ cũng điều khiển không được. Lắc đầu, Tô Hàn lần nữa cất bước, mà lần này... Hắn vừa mới cất bước, lão giả kia chính là bàn tay vung lên, có 100 đạo hào quang, đồng thời nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì, người có bản lĩnh, liền toàn bộ oanh phá. Tô Hàn không có mở miệng, chẳng qua là nhìn cái kia màn sáng, yên lặng không nói. Hắn có thể cảm nhận được, này 5,010 trượng màn ánh sáng, so cái kia 5.000 trượng màn ánh sáng, mạnh rất nhiều. Nếu như nói, một quyền của mình, có thể làm cho 5.000 trượng màn ánh sáng, kiên trì một giây, vậy cái này 5,010 trượng màn ánh sáng, ít nhất cũng có thể kiên trì 10 giây. Sự thật chứng minh, quả là thế, oanh, làm Tô Hàn nắm đấm, đánh vào cái kia màn sáng phía trên thời điểm, người sau thế mà chẳng qua là chấn động một cái. Cho đến Tô Hàn hừ lạnh bên trong, tu vi lực lượng quán chú, màn sáng mới hung hăng run lên. Có vết rạn hiển hiện. Nhưng mà, này chút vết rạn, cũng không là quá nhiều, mà lại vỡ vụn tốc độ, cũng không có trước đó nhanh như vậy. 10 giây về sau, toàn bộ màn sáng mới vừa nổ tung. Cùng Tô Hàn dự đoán, đơn giản không có chút nào khác biệt. Đây đã là ta thời khắc này đỉnh phong lực lượng, lại tiếp tục như thế, không thể nghi ngờ liền là tại lãng phí thời gian. Tô Hàn tự nói một câu, như Thái Hư giáo thủ tôn, loại kia nửa cây chân bước vào tiên cảnh lực lượng, tại cây cầu kia phía trên, cũng gần như đã đến cực hạn. Đương nhiên, này vẻn vẹn bản thân lực lượng, lão giả kia cũng đã có nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, cái kia vô luận sử dụng hạng gì thủ đoạn, cây cầu kia, đều sẽ không có bất kỳ hạn chế. Trầm Dương Mộc tới, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, quát lạnh bên trong, cùng một chỗ mảnh gỗ, ra hiện trên bàn tay. Này mảnh gỗ, chỉ có 1 mét lớn nhỏ, nhưng theo Tô Hàn tu vi lực lượng quán trú, lại là cấp tốc kéo dài, biến lớn, trong nháy mắt, liền hóa thành ngàn trượng. Liếc nhìn lại, Tô Hàn liền như vậy khiêng khối này to lớn mảnh gỗ, hướng phía cái kia 5,020 trượng màn ánh sáng, phát khởi trùng kích. Một màn này, thật sự có chút khôi hài, nhưng cũng tràn đầy đánh vào thị giác lực. Oanh, Trầm Dương Mộc làm đầu, Tô Hàn chân đạp hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gỗ kia phía trước, trực tiếp đem màn sáng xông phá. Càng là tại xông phá về sau, không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại là đánh phía 5,030 trượng, 5,040 trượng, 5,050 trượng màn ánh sáng. Cũng có thể nói, là tại đây 5.000 trượng về sau, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Rầm rầm rầm, từng đợt nổ vang, đinh tai nhức óc, từng đạo màn ánh sáng, chớp mắt phá diệt. Lão giả kia nhìn một màn này, ngậm miệng không trả lời được. Đây là cái gì mảnh gỗ? Lão phu có thể cảm giác được, hắn vẻn vẹn phát huy ra này mảnh gỗ chút điểm uy lực mà thôi. Nhưng chính là như thế điểm uy lực, thế mà liền như thế cường hãn rồi. Biến thái, phải chết biến thái, đáng giận biến thái, yêu long cổ đế, coi như ta cầu van ngươi, ngươi nếu là thật đi qua vạn trượng, cái kia ta muốn phải rời đi nơi này a, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thành sao, rầm rầm rầm, tại lão giả trong lòng thầm mắng không ngừng thời điểm, Tô Hàn khiêng Trầm Dương Mộc, cũng là nhanh chóng trùng kích. Cho đến hắn đến đạo thứ 51, cũng chính là 5,510 trượng màn ánh sáng thời điểm, mới vừa có một cỗ to lớn lực phản chấn, đột nhiên theo Trầm Dương Mộc phía trên, tác dụng tại Tô Hàn trên thân. Tô Hàn bước chân dừng lại, nếu không phải thể xác lực lượng mạnh mẽ, đều kém chút bị đánh lui trở về. Chỉ có thể tới đây sao? Đáng tiếc, Tô Hàn thu hồi Trầm Dương Mộc, thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào ta thời khắc này tu vi, nhiều nhất, cũng chỉ có thể phát huy ra Trầm Dương Mộc 1/1000 uy lực mà thôi, theo phương diện nào đó tới nói, đều không kịp một kiện nhất giai hạ đẳng tiên khí. Yên lặng bên trong, Tô Hàn lần nữa phất tay, cái kia khai thiên đỉnh lại xuất hiện ở trong tay. Này lại là cái gì? Lão giả đồng tử co rụt lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.